Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 31, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lý Vũ Phỉ có cái gì không rõ ràng sự tình muốn hỏi mình. Ninh Thư tới gần Lý Vũ Phỉ hỏi. Vũ Phỉ tiểu thư có cái gì muốn hỏi nô tì? Lý Vũ Phỉ lập tức lui về sau một bước, che mũi hỏi, ngươi là Xanh ca ca thiếp, thân thị nữ, vậy ngươi biết Xanh ca ca là không phải có thích người? Ninh Thư chớp chớp mắt gấu mèo, chọn thô to cùng sâu gióm đồng dạng lông mày, kinh ngạc nói ra, Vũ Phỉ tiểu thư vì sao hỏi như vậy? Ngươi là thiếu gia chân ái, không phải, nô tì có ý tứ là nói Vũ Phỉ tiểu thư là thiếu gia vui vẻ người. Ninh Thư lấy lòng Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ trên mặt tươi cười, mị nhãn như tơ lườm Ninh Thư một chút. Ninh Thư bị ánh mắt của nàng liêu tới đánh một cái bệnh sốt. Rét, nàng cũng không phải tề xanh. Làm gì đối nàng lộ ra dạng này mị thái. Ta tự nhiên là biết Xanh ca ca trong lòng là có ta. Lý Vũ Phỉ mang trên mặt đỏ ửng. Ninh Thư, đem người kêu đến chính là nói những này. Là muốn đả kích nàng sao? Nhưng là, Lý Vũ Phỉ nụ cười trên mặt tiêu tán một chút. Nhìn xem Ninh Thư, nói ra, nhưng là ta cảm giác Xanh ca ca trong lòng còn có những người khác. Ta rất nhạy cảm cảm thấy, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, mà lại đều là sự thật. Ninh Thư khoát khoát tay nói ra, Vũ Phỉ tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi, có loại cảm giác này đơn giản chính là cái kia. Cái kia là cái gì? Lý Vũ Phỉ cau mày nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư thẹn thùng dậm chân một cái. Bụng mặt nói ra. Ai u, Vũ Phỉ tiểu thư. Ngươi hiểu. Lý Vũ Phỉ mặt sạm lại. Nói ra. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Khục, Ninh Thư đầu tiên là tằng hắng một cái nói. Vũ Phỉ tiểu thư là. Không phải cảm giác giường chiếu ở giữa có chút nhàm chán. Cảm thấy thiếu gia. Là chán ghét ngươi rồi. Ngươi nhà đầu này nói đến đều là lời gì? Lý Vũ Phỉ mặt lập tức bạo đỏ. Cả người ngượng ngùng đến không được. Ninh Thư, ba thời điểm cũng không có nhìn ngươi thẹn thùng. Này lại, thẹn thùng dáng vẻ thật làm cho người nhức cả trứng. Nam nhân mà, không đều thích mới mẻ à. Ninh Thư vỡ ra huyết bồn đại khẩu. Hướng Lý Vũ Phỉ cười hèn mọn. Lý Vũ Phỉ nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ngươi có biện, pháp nào, phải bắt được lòng của nam nhân, liền muốn làm cho nam nhân đối ngươi muốn, ngừng mà không được, Ninh Thư phi thường lão đạo nói. Lý Vũ Phỉ nhìn thấy Ninh Thư, nói ra, làm sao cái muốn ngừng mà không được, cảm giác ngươi rất có kinh nghiệm, phốc, khụ khụ, Vũ Phỉ tiểu thư ngươi chán ghét, Ninh Thư dùng khăn bụng, mặt. Bình thường nha, Lý Vũ Phỉ híp mắt. Đã như vậy, ngươi sau này sẽ là thị nữ của ta. Ta sẽ cùng, Xanh ca ca nói. Thần chuyển hướng, nàng làm sao lại thành Lý Vũ Phỉ thị nữ. Nhân sinh chập trùng lên xuống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyên cho, là mình còn muốn trở về soát cái bô đâu. Nói đi, đem kinh nghiệm của ngươi đều nói cho ta. Lý Vũ Phỉ phi thường khoản. Ra nói ra, chỉ muốn sự tình làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ninh Thư, kiên trì thượng, Ninh Thư cười đến phi thường hèn mọn, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Trịch địa hữu, thanh nói ra, Vũ Phỉ tiểu thư chuyện này giao cho nô tỳ xử lý. Nô tỳ nhất, định sẽ xử lý thỏa đáng. Lý Vũ Phỉ phi thường cao ngạo ừ một tiếng. Ban đêm tề xanh tìm đến Lý Vũ Phỉ. Nhìn đến đứng tại cạnh cửa Ninh Thư, nghiêm nghị hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải thô sử nha hoàn, tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nô tỳ hiện tại là Vũ Phỉ tiểu thư thị nữ. Lý Vũ Phỉ đi tới, hướng tề xanh ôn nhu nói ra, xanh ca ca, Vũ Phỉ nhìn tiểu, nha đầu này thật thú vị, liền đem nàng giữ ở bên người. Xanh ca ca sẽ không trách Vũ Phỉ đi. Tề xanh cầm Lý Vũ Phỉ tay, thâm tình nói ra, chỉ là một cái nha hoàn. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá cái này tên nha hoàn rất đần, làm việc luôn không đứng đắn, dáng dấp còn như thế tạm được. Ngươi một lần nữa chọn một cái tốt, một chút thị nữ. Xanh ca ca, ngươi đối Vũ Phỉ thật tốt. Vũ Phỉ đang suy nghĩ đời này. Vũ Phỉ, đều không thể rời đi ngươi. Lý Vũ Phỉ tựa ở Tề Xanh trên lồng ngực. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem. Như thế như không có người bên ngoài anh em. Em, có suy nghĩ hay không người bên cạnh trong lòng cảm thụ. Ân ái đẳng nên bị thiêu chết. Lý Vũ Phỉ hướng Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư phi thường thức thời đi ra. Hơn nữa còn quan tâm đóng cửa lại. Sau đó liền tại đứng ở cửa gian phòng bên trong. Lý Vũ Phỉ cởi bỏ quần áo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Mặc trên người không phải cái yếm, mà là hiện đại nội y. Phía dưới xuyên đồ lót, phong yêu mảnh chân, sóng cả mãnh liệt đừng đề cập nhiều dụ dỗ. Đang uống trà, Tề Xanh khì khì một tiếng phun trà. Lăng lăng nhìn xem Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ tư thái xinh đẹp vũ mị đi đến Tề Xanh trước mặt. Ngồi tại Tề Xanh, trên đùi. Xanh ca ca, đây là Vũ Phỉ chuyên môn chuẩn bị. Ngươi thích không? Tề Xanh cảm giác cái mũi của mình có chút ngứa. Vội vàng đầu tựa vào Lý Vũ Phỉ. Trước ngực, Lý Vũ Phỉ trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Xanh hưng phấn như vậy đâu. Xanh ca ca, Vũ Phỉ còn chuẩn bị một kinh hỉ đâu. Lý Vũ Phỉ càng phát ra quyến rũ. Tề Xanh thở phì phò trầm thấp nói ra. Cái gì kinh hỉ? Hiện tại ta rất vui. Mừng, hảo muội muội, ngươi thật đẹp. Lý Vũ Phỉ trong lòng càng thêm xác định tiểu hồng phương pháp là đúng. Thế là, từ trong hộp lấy ra roi. Tại Tề Xanh không hiểu thấu biểu lộ dưới. Lý Vũ Phỉ, tư thái xinh đẹp mà đối với Tề Xanh chính là một roi. Ninh Thư ở bên ngoài nghe được Tề Xanh một trận tê tâm liệt phế kêu rên. Lập, tức gầm hét lên. Lý Vũ Phỉ, ngươi làm gì? Ngươi quất ta làm cái gì? Lý Vũ Phỉ phi thường ủy khuất nói ra. Xanh ca ca không cao hứng sao? Ngoặc kép, Lý Vũ Phỉ thanh âm càng thêm ủy khuất. Vũ Phỉ vì xanh ca ca mặc vào loại này quần áo, còn cần roi cũng là vì gia tăng tình thú. Căn bản cũng không muốn roi. Ngao, ngươi dừng tay. Xanh ca ca, ngươi chẳng lẽ không yêu Vũ Phỉ sao? Vũ Phỉ là bởi vì yêu ngươi mới làm dạng này cải biến. Xanh ca ca, dạng này rất kích thích. Lý Vũ Phỉ vừa nói, một bên quơ roi. Vũ Phỉ, người trước buông xuống roi. Ta đương nhiên biết người yêu ta. Ta cũng yêu ngươi. Không muốn cầm roi. Ngao. Trong phòng Tề Xanh kêu rên cùng roi thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Ninh Thư từ trong khe cửa nhìn xem hai người, tựa hồ là quá hưng phấn. Hai người trực tiếp liền trên mặt đất bắt đầu. Cũng không chê trên mặt đất lạnh, cực lực phấn chiến. Tề Xanh thế công phi thường mãnh liệt, để dưới thân Lý Vũ Phỉ làm cho đặc biệt khoa trương. Trầm bồng du dương, chính là bên ngoài viện đều có thể nghe được động tĩnh bên trong. Chậc chậc chậc, nói nhỏ thôi được hay không? Đoán chừng toàn bộ Tề phủ người đều biết các ngươi tại ba. Quả thực không có một chút tiết tháo, còn không có một chút xấu hổ chi tâm. Ninh Thư từ trong khe cửa nhìn thấy Tề Xanh trên thân mang theo đỏ tía vết roi. Ninh Thư có chút tiếc nuối lắc đầu. Loại này roi còn không phải mang theo móc câu roi. Nếu như là mang theo móc câu lại tại nước muối nước ớt nóng bên trong thấm ngâm một chút, quất vào Tề Xanh trên thân, cảm giác kia mới thoải mái đâu. Nếu để cho mình đến quất tốt bao nhiêu a? Ai? Ninh Thư trong lòng tốt phiền muộn, đột nhiên rất muốn niệm mình lực lớn vô cùng thời điểm. Hết chương.